Thần đạo đan tôn, chương 4575, Hàn băng lục tiên chỉ. Góc truyện audio.com. Như Tống Lam, đại hắc cẩu đã sớm mất đi hứng thú, mà chỉ Mộng Hàm là đế nữ, không thiếu tính nhẫn nại. Nàng ngồi lâu như thế nhưng không phát hiện ra bí mật của những vì sao trên cao. Chẳng lẽ nhìn càng lâu thì vì sao sẽ biến mất hay sao? Ách, nếu quả thật là như thế, Chân Long thật sự quá ác tâm, chỉ có Lăng Hàn nhìn vô cùng chăm chú. Cẩn thận, hắn ghi nhớ tất cả biến hóa của bầu trời sao? Nơi này quá cổ quái. Trên đảo khác không nhìn thấy vì sao? Nơi này có thể thấy trời sao rậm rạp. Hơn nữa cho dù là tại ban ngày, những vì sao này cũng hiện ra rõ ràng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian chậm rãi đi qua. Lăng Hàn giống như đang nhập định. Hắn liên tục nhìn vì sao. Hắn không nháy mắt cái nào. Tiểu Hàn tử, không phải nhập ma đấy chứ. Đại hắc cẩu nghi hoặc nói. Chỉ Mộng Hàm lắc đầu. Ý chí của gia hỏa này kiên định như sắt. Làm sao có thể nhập ma. Cứ tiếp tục như thế không phải biện pháp tốt. Đại hắc cẩu nói ra. Chỉ đại mỹ nữ, ngươi đi khuyên nhủ tiểu tử này đi. Không nên như thế nữa. Tại sao là ta? Chấm, chỉ Mộng Hàm hỏi. Ồ, các ngươi không phải một đôi sao? Đại hắc cẩu nói ra. Sau khi nói ra lời này nó đã bắt đầu chạy như điên. Sợ bị đánh chết, quả nhiên, chỉ Mộng Hàm đằng đằng sát khí nhưng không có đuổi theo. Nàng thu hồi ánh mắt, lúc này nhìn về phía Lăng Hàn, nàng hiểu Lăng Hàn nên tin tưởng Lăng Hàn sẽ phát hiện ra bí mật trong đó. Vậy thì tin tưởng hắn, cứ đợi đi, nàng nhìn về phía Tống Lam, chỉ thấy Tống Lam đã sớm mê muội nhìn về phía Lăng Hàn với ánh mắt cực kỳ ôn nhu. Xong, mỹ nữ thứ 9 tuyệt sắc bảng đã rơi vào lưới tình. Chỉ Mộng Hàm âm thầm lắc đầu. Cảnh cáo chính mình, nàng đã lập chí xung kích đế lộ, tuyệt đối không thể nhiễm tư tình nhi nữ. Đã qua hơn 10 ngày, người bên ngoài dần dần đến nhiều. Dù sao đảo đánh bạc không khó thông qua, chỉ cần nhịn quyết tâm và quan sát cẩn thận, chỉ cần không phải đồ đần sẽ nhìn ra quy luật. Rất nhiều người cũng giống như Lăng Hàn, nằm trên mặt đất ngắm sao, nhưng có rất nhiều người đã buông tha. Bọn họ bắt đầu liên hệ dân trên đảo. Vạn nhất mấu chốt nằm trên người những người này thì sao? Đây cũng là một mạch suy nghĩ. Bởi vậy Tống Lam và Đại Hắc Cẩu đi lôi kéo tình cảm với dân đảo. Nhìn xem có thể đột phá từ những người này hay không? Nhưng cho dù giao tình sâu hay cạn với dân đảo, hỏi biện pháp rời đảo chỉ có một, đó là đánh rớt ngôi sao xuống. Hỏi làm sao đánh rớt? Biện pháp duy nhất là ngắm sao. 20, 30 ngày, một tháng sau, cuối cùng Lăng Hàn cũng thoát ra khỏi trạng thái ngắm sao. Hắn đứng lên thư giãn gân cốt, hắn cảm thấy toàn thân như rỉ sét. Tiểu Hàn tử, người bị ngu sao? Đại hắc cẩu lắc lắc vai hắn, dáng vẻ đang thương hại cho hắn. Đi, Lăng Hàn đẩy nó ra, con chó chết tiệt này đang tổn hại hình tượng của hắn. Ta có chút đầu mối. A hát, cái gì? Đại hắc cẩu lên tinh thần. Chỉ Mộng Hàm ở bên cạnh muốn nói chuyện, nhưng nghe Lăng Hàn nói lời này thì im lặng. Những vì sao này đang không ngừng địa di động, do đó hình thành một ký hiệu. Lăng Hàn nói ra, cái gì? Chỉ Mộng Hàm và Đại hắc cẩu kinh hô, bởi vì bọn họ cũng ngắm sao. Tại sao không nhìn thấy ký hiệu? Có chút ngôi sao giả dối. Suốt một tháng cũng không có thay đổi bao giờ. Chỉ cần diệt trừ những ngôi sao này đi, ngươi có thể nhìn thấy một ký hiệu. Lăng Hàn nói ra, đương nhiên, đây chính là kết luận sau một tháng ngắm sao. Do đó sẽ hình thành tuần hoàn. Hắn cẩn thận nói tâm đắc với Chỉ Mộng Hàm và Đại Hắc Cẩu. Tất cả tinh đồ đều nằm trong đầu hắn nhưng không cách nào trực tiếp cho bọn họ xem. Cho nên họ chỉ có thể mang theo nhắc nhở của mình ngắm sao. Chỉ chốc lát, Chỉ Mộng San và Tống Lam cũng trở lại, nghe Lăng Hàn nói ra manh mối, các nàng cũng bắt đầu ngắm sao lần nữa. Lăng Hàn tiến vào bước thứ hai, hắn tinh luyện tin tức trong ký hiệu, chỉ một ký hiệu không thể nói lên cái gì. Ba ngày sau đó, hắn mở mắt ra, đây là một môn đế thuật, Hàn băng lục tiên chỉ. Lăng Hàn kích động, chân long đúng là biết chơi. Không ngừng dùng đế thuật làm phương thức truyền thừa. Có ai nghĩ tới chứ? Hắn lập tức tu luyện. Hắn cũng không giữ lại cái gì. Sau khi rời khỏi đây sẽ chém dụng trí nhớ. Vĩnh viễn sẽ không nhớ rõ mình từng có đế thuật. Thời gian trôi qua, Lăng Hàn chậm rãi tiêu hóa đế thuật. Tiến vào giai đoạn thực tế. Oanh, oanh, oanh, hắn không ngừng xuất chỉ nhưng luôn không tìm được bí quyết. Không thể đánh ra uy lực gì đáng nói. Không vội, đây là đế thuật, đương nhiên không có khả năng luyện thành đơn giản như thế. Lăng Hàn áp chế tính tình, hắn không thiếu kiên nhẫn, mỗi lần bế quan trong nguyên thế giới dùng hàng tỷ năm mà tính toán. Vài ngày mấy tháng tính là cái gì? Lại hơn 10 ngày qua đi, Lăng Hàn dần dần có tâm đắc, hắn xuất chỉ thuận tay, đầu ngón tay có một đạo hàn quang lóe sáng. Mơ hồ có thể thấy được có ký hiệu nghiền nát tổ hợp. Làm cho lòng người rung động. Rốt cục nhập môn, Lăng Hàn bật cười. Hắn bắt đầu tu luyện lâu hơn. Lại qua 10 ngày sau. Chỉ mộng hàm chấm dứt giai đoạn ngắm sao. Bắt đầu rút ra ký hiệu trong đó. Tốc độ này có khác biệt. Hơn nữa, người ngộ tính không đủ không thể hoàn thành bước này. Hàn quang bao phủ ngón tay Lăng Hàn. Ngay từ đầu chỉ nhỏ như hạt gạo. Nhưng bây giờ lại lớn như nắm tay. Nhưng môn đế thuật này bắn hàn quang ra ngoài và hóa thành một kích đáng sợ. Lăng Hàn hiện tại chưa thể bắn đạo hàn quang này ra ngoài. Điều này nói rõ, hắn còn phải tiếp tục tu luyện. Hắn chưa nắm giữ thần tủy của môn đế thuật này. Lại qua 3 ngày sau đó, Lăng Hàn xuất chỉ, một đạo hàn quang hóa thành băng long bắn về phương xa. Bành, băng long đánh vào mặt đất. Chẳng những đâm xuyên đất đá, còn đóng băng cả khối đá lớn. Lăng Hàn giật mình, đừng nói xuyên thủng tảng đá. Cho dù san bằng ngọn núi cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng như vậy có khác biệt. Chân long bố trí thiên địa. Đất đá nơi này vô cùng cứng rắn. Muốn đánh tảng đá thủng một lỗ cũng khó khăn. Không hổ là đế thuật. Châu bò, Lăng Hàn tâm niệm vừa động. Hắn câu thông năng lượng tầng thứ cao. Dùng năng lượng hàn băng quấn quanh ngón tay và xuất hàn băng lục tiên chỉ. Bành, một kích này đánh thủng tảng đá lớn, đồng thời cũng đóng băng nó. Nhưng trong nháy mắt sau đó, tảng đá biến thành tro bụi, mà mỗi khối đá vụn đều bị năng lượng hàn băng bao phủ. Ahhhh, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Uy lực thật mạnh, Lăng Hàn gật đầu, cho dù hàn băng linh đồ hay hàn băng lục tiên chỉ. Đây đều là chân long sáng chế, cho nên, cả hai phối hợp sẽ có uy lực lớn nhất. Hắn ngắm sao trên trời và xuất ra một chiêu hàn băng lục tiên chỉ bắn vào vì sao trên bầu trời. Cách chương.